Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 223, xanh mơn mởn Kaguya Hime. Hyuga đại trạch bên trong, Kaguya ngay tại huấn luyện Hyuga hai người huynh đệ. Hừ, lúc này, nàng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy tới, tại Byakugan thị giác bên trong. Hyuga Yoru cùng Sunet ngay tại hôn môi. Tỷ, tỷ tỷ, làm sao vậy? Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi nơm nớp lo sợ, như gặp vực sâu. Kaguya nhíu nhíu mày lại, phát hiện Hyuga Yoru cùng Sunet không có tiến thêm một bước động tác. Liền lại chậm rãi lại ngồi xuống. Không có gì, các ngươi tiếp tục luyện. Nàng lạnh như băng nói. Vâng. Hyuga huynh đệ cùng kêu lên trả lời. Kaguya lại không để ý tới bọn họ. Ánh mắt nhìn như nhìn xem hai người bọn họ. Kỳ thực mật thiết chú ý Hyuga Yoru bên kia. Hôn môi chính là cực hạn. Nếu như lại quá phận. Kaguya bỗng nhiên hung hăng một chưởng vỗ trên mặt đất. Mặt nền chia năm xẻ bảy. Hyuga huynh đệ con người co rụt lại. Đột nhiên lùi lại mấy bước. Tỷ, tỷ tỷ. Kaguya chậm rãi đứng dậy, toàn thân tản ra thu hút tâm thần người ta băng lãnh khí tức. Bạch, bóng dáng lóe lên, thuấn thân biến mất. Hyuga huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Lần trước xuất hiện tình huống như vậy, tựa hồ là Yoru về thôn không có lập tức trở về nhà a. Hyuga Hizashi nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ. Người nói là hắn lại nhã tỉ tỉ tức giận. Hyuga Hayashi ánh mắt sáng lên. Kaka, người có cái gì tốt cao hứng? Hyuga Hizashi liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta liền nhã tỉ tỉ sinh khí đều làm không được. Hyuga Hayashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju đại trạch bên ngoài. Kaguya phá cửa, tiến thẳng một mạch, bọn thị nữ liền ngăn cũng không dám ngăn. Đành phải đi thông báo Kusinai. Đến mức hậu viện Sunet. Các nàng đều biết rõ vị này chủ nhà gần nhất lâm vào lời đồn đại chửi bới bên trong. Căn bản không dám đi quấy rầy. Kaguya lão sư, sao ngươi lại tới đây? Kusinai nghe thị nữ lời nói. Vội vã chạy ra, ta tìm Yoru. Kaguya thần sắc băng hàn. Bước chân dừng đều không ngừng. A, Yoru đi an ủi tỉ tỉ. Lão sư hiện tại tìm hắn có việc gấp sao? Kusinai hỏi. Kaguya con mắt rất cổ quái liếc nàng một cái. An ủi. Cái này an ủi thật đúng là. An ủi a, không có việc gì. Ta cùng đi an ủi Sunet. Kaguya y nguyên tiến thẳng một mạch. Vậy ta cũng cùng một chỗ. Kusinai nhìn nàng khí thế hùng hổ. Không giống an ủi người. Trái ngược với muốn giết người. Bận rộn đi theo phía sau nàng. Người không cần theo tới. Kaguya nhíu mày. Kusinai nhíu lại mặt, vì cái gì a? Kaguya há miệng muốn nói, lại yên lặng đóng lại, đổi đề tài nói, không có gì đặc biệt sự tình, chính là có chuyện tìm Sunet. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Kusinai, ngươi chẳng lẽ không có ý định nghe ta? Kusinai tiếp xúc đến nàng ánh mắt lạnh như băng, trái tim nhỏ run lên ba run rẩy. Cái này Kaguya lão sư có thể là nắm giữ lấy nàng có thể hay không gả cho Yoru đại quyền. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vậy ta liền không đi. Lão sư chính ngươi đi thôi. Kusinai dừng bước lại, rất ngoan ngoãn bộ dạng. Kaguya trầm thấp ừ một tiếng. Tiếp tục về sau đi. Không biết vì cái gì. Nàng vô ý thức không muốn để cho Kusinai tham dự. Bởi vì nếu như không có ngăn cản. Chỉ ít có thể không cho Kusinai biết. Đúng vậy, đến giờ khắc này, nàng bỗng nhiên không xác định muốn hay không ngăn cản. Kaguya một mình đi tới hoa anh đào vườn bên ngoài. Tại nàng Byakugan trong tầm mắt, hai người đã ma quyền sát trưởng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ngăn cản, vẫn là không ngăn cản. Nếu như không có phát sinh Sunet bị toàn thôn chửi bới sự tình. Nàng sẽ không chút do dự đi vào đem hai người tách ra. Thế nhưng hiện tại, nàng cùng Sunet đối lập thật lâu. Cũng đối lẫn nhau cực kỳ thấu hiểu. Nàng biết phát sinh dạng này sự tình. Sunet tuyệt đối sẽ không lại lưu tại Konoha. Nàng rất nhanh liền sẽ rời đi. Có lẽ chính là ngày mai. Như vậy, cuối cùng này một lần thân mật. Còn muốn ngăn cản sao? Kaguya ngơ ngác đứng tại viên ngoại. Do dự không thôi. Rất nhiều sự tình. Rất nhiều ký ức xông tới. Nàng mặc dù một mực cùng Sunet đối nghịch. Một mực vì Yoru cùng Sunet cãi nhau. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Nàng là thưởng thức Sunet. Nữ nhân này có một loại chân chính đại khí. Rất ít vì chính mình làm cái gì. Mãi mãi cũng đem thôn đem và thả nằm tại vị thứ nhất. Kỳ thật Kaguya một mực biết. Đang giận độ bên trên. Nàng là không bằng Sunet. Nàng một mực rất ích kỷ. Nói là coi trọng gia tộc coi trọng huyết mạch. Nhưng kỳ thật nói cho cùng. Nàng xem trọng chỉ là Hyuga Yoru một người mà thôi. Không biết vì cái gì. Tựa như linh hồn khóa chặt người này đồng dạng. Nàng chỉ để ý một mình hắn. Những người khác đối với nàng mà nói. Đều không quan trọng. Cho nên, nàng sẽ cảm thấy dạng này đại khí Sunet rất khó được. Rất đáng gờm. Rất đáng thương. Tính toán, nàng rất nhanh liền sẽ rời đi. Coi như đưa nàng lễ vật. Chấm móc lửng. Kaguya đứng ở trước cửa. Phảng phất hóa thành băng điêu. Có một chiếc châu nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Chính nàng nhưng không có chú ý tới. Tái chiến một lần có tốt hay không? Cây hoa anh đào bên dưới. Hyuga Yoru ôm Sunet. Biểu lộ rất ủy khuất. Không được không được không được. Chấm ngoặc kép. Sunet lắc đầu liên tục. Mặt đỏ thắm bên trên lại buồn cười. Nụ cười làm sao đều khống chế không nổi. Liền một lần. Để ta thật tốt phát huy một cái. Yoru buồn bực nói. Sunet nằm trong ngực hắn. Đưa tay sờ một cái gương mặt của hắn. Ôn nhu nói. Người đã rất tuyệt a. Tại vừa rồi như thế đầy đủ chăn đệm bên dưới. Người không có một nháy mắt. Ân, còn có thể lâu như vậy. Liền đã rất tốt rất tốt rất tốt rất khá. Gần như không ai có thể cùng ngươi so. Ngươi phải tin tưởng Konoha tốt nhất chữa bệnh ninja phán đoán. A, phốc, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, nàng hai tay che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều nhanh bật cười. Hyuga Yoru mặt đen như đáy nồi. Hắn cũng biết lần thứ nhất biểu hiện như vậy đã cho dù tốt không có. Dù sao đối tượng là Sunet. Nàng cái kia hoàn mỹ dáng người quả thực là muốn mạng người. Đổi ai cũng không dám nói có thể mạnh hơn hắn. Mà còn hắn vì thật tốt trải nghiệm. Tận lực tại chính để phía trước tăng thêm nhiều như vậy hí kịch. Đem phòng ngự của mình tầng tầng tan rã. Đến cuối cùng đương nhiên không có cách nào. Không mang dạng này. Rõ ràng ta còn có thể. Chấm ngoặc kép. Yoru nghĩ linh tinh. Phiền muộn đến tột đỉnh. Liền tính biết biểu hiện như vậy đã không sai. Nhưng tại vốn có thể tốt hơn dưới tình huống. Hắn vẫn là không có cách nào tiêu tan. Sunet tiếng cười dần dần dừng lại. Nhìn thấy hắn để bụng bộ dáng. Không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn. Ánh mắt nhu hòa nói. Yoru, loại này chiến đấu không phải kiên trì càng ngày càng tốt. Mà là chúng ta lẫn nhau đều chiếm được tốt nhất thể nghiệm mới là trọng yếu nhất. Nếu vì kiên trì mà giảm xuống ngươi thể nghiệm, vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi hiểu chưa? Ai? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru vẫn là than thở. Thế tục áp đặt tại trên thân nam nhân gông xiềng. Nào có dễ dàng như vậy bài chứ? Sunet cắn cắn môi dưới. Sắc mặt hồng nhuận nhuận. Lần này là thật không được. Ngươi vừa rồi lực trùng kích quá mạnh. Ta khẳng định không có cách nào tiếp thu lần thứ hai. Lần sau lại, chấm ngoặc kép, hừ, Yoru cho nàng vung cái ót, lần tiếp theo ngươi nhất định phải chết. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sunet hé miệng cười một tiếng, thể xác tinh thần dễ chịu, tại đột phá quan hệ về sau, tâm tình của nàng phát sinh to lớn biến hóa, liền tính làm ra quyết định không có đổi, thực sự không có tiếc nuối. Yoru, ngươi là lần đầu tiên uống rượu, không choáng sao? Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng nhắc nhở. Hyuga Yoru sững sờ, chợt liền phát hiện đầu của mình quả thật có chút mê muội. Kiếp này thân thể này lần thứ nhất tiếp xúc cồn, sức chống cự rất kém cỏi. Ôm ta đi vào, chấm ngoặc kép, Sunet đưa tay câu gấp cổ của hắn, nhẹ nhàng dán vào lỗ tai của hắn nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép. Yoru nhếch miệng, đem nàng ôm ngang, không có để ý trên mặt đất loạn thất bát tao ướt sũng quần áo. Trực tiếp ôm nàng trở lại trong bồn tắm. Hai người giúp đỡ lẫn nhau đối phương rửa sạch phiên. Sau đó trở lại Sunet gian phòng bên trong. Cùng một chỗ ngã tại trên giường mềm mại. Ngủ thật say. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.